Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ chênh lệch chiều cao, tăng thêm khí phách ngông cuồng, lập tức khiến cho đối phương thấp đi. Chơi bài lêu lỏng, anh giỏi hơn tôi chỗ nào? Dù sao lăn lộn trong thương trường nhiều năm, có thể bò được lên vị trí hôm nay cũng có chút thực lực. Anh chỉnh mạnh một chút, khi thế bị đè xuống trong nháy mắt, cho phản kích. Nhưng anh quá coi thường người đàn ông ngông nghênh trước mắt. Mọi chỗ đều mạnh hơn anh. Chu Lật Dã chỉ nhíu mày, giọng điệu như lẽ đương nhiên, chưa xong, giống như sợ anh ta nghe không được rõ, lại còn nhấn mạnh thêm, mỗi một chỗ. Anh không nghĩ tới, anh ta lại cuồng vọng tới vậy, Hoàng Quang Hoa lập tức chán nản. Chỉ có điều, anh còn chưa nói hết, đã có một giọng nói chen vào. Có chuyện gì sao? Chủ nhân giọng nói xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Giám đốc Chu, Mỹ Nam kim cương của tổng công ty đích thân tới, một đống nữ đồng nghiệp nhanh chóng cúi đầu trang điểm lại. Giám đốc Chu, anh tới thật đúng lúc. Hoàng Quang Hoa nghênh đón giống như thấy Bồ Tát. Anh cũng nên khuyên nhủ thư ký Bảo, kêu cô ấy đừng bị lời ngon tiếng ngọt của Tiểu Bạch Kiểm lừa gạt. Tiểu Bạch Kiểm, bị người phía trước lôi kéo, Chu Luật Anh nhìn về phía gương mặt quen thuộc đằng trước. Thằng nhóc này tuyệt đối không trắng chút nào. Giống như muốn giải đáp nghi ngờ của anh, Hoàng Quang Hoa thao thao bất tuyệt. Là vậy, không biết Tiểu Bạch Kiểm này giờ thủ đoạn gì khiến thư ký Bảo tạo điều kiện cho anh ta. Nhìn anh ta cả ngày không có việc gì chơi bời lêu lổng, chờ tới giờ thư ký Bảo hết giờ làm. Chắc chắn là không phải hạng gì tốt. Anh cũng tới giúp tôi, khuyên nhủ thư ký Bảo. Trăm ngàn lần, đừng để bị người ta lừa cả người lẫn của. Điều kiện của anh hơn cậu thanh niên kia trăm lần, phụ nữ vẫn nên tìm đối tượng chững chạc một chút. Nghe anh ta lải nhải không ngừng bên tai, Chu Luật Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ lịch sự, vừa tiêu hóa lời anh ta nói. Đâu không lại Luật Dã, hiện giờ tìm anh làm súng laser đúng không? Anh lập tức hiểu ra, trước kia chủ nhiệm Hoàng cho rằng anh ta theo đuổi Linh Linh, muốn lôi anh ta cùng đối phó với Luật Dã. Đáng tiếc, chút năng lực ấy của anh ta còn muốn đấu với em trai. Anh nhìn về phía em trai mình, đối phương cho anh ánh mắt chỉ nhìn thấy hai chữ khó chịu. Hiển nhiên, em trai anh rất muốn ra tay dẹp người, nhưng lại có lệnh cấm trong người, không cách nào hành động. Lại liếc nhìn Linh Linh bên cạnh, chỉ thấy cô không ngừng trợn trắng mắt theo Hoàng Quang Hoa thao thao bất tuyệt không ngừng nói. Nhìn kích động cười ra tiếng, trong mắt đen sau cặp kính của Chu Luật Anh nhíu lại, lập tức quyết định nên hành động như thế nào. Luật Dã không để ý tới diễn thuyết dài dòng bên tai, anh trực tiếp mở miệng gọi, coi như xin ý kiến giải thích của đối phương. Gọi hồn à? Người bị gọi nhỏ giọng thong thả chậm rãi đáp lại ba chữ, dùng ánh mắt đủ để giải thích cho anh. Anh hai không nằm trong phạm vi bảo vệ của anh, cũng không thể trách, khẩu khí của anh không thể khống chế, không được tốt. Gì? Giám đốc Chu biết người đàn ông này? Mọi người lập tức dựng thẳng lỗ tai, bao gồm cả Hoàng Quang Hoa vốn đang làm nhảm. Giám đốc Chu, anh ta là... Phát hiện hơi không thích hợp, anh hỏi cẩn thận. Em trai của tôi. Đáp án thật rõ ràng. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, tiêu hóa tin bắt quái lớn mới nhất. Thì ra, bạn trai soái ca của thư ký Bảo là em trai giám đốc Chu, thật là một nhà soái ca. Hóa ra là em trai giám đốc Chu. Hoàng Quang Hoa hơi xấu hổ hạ giọng, không dự đoán được mình lại trách cứ em trai giám đốc trước mặt chính anh ấy. Nhưng ngượng ngùng không kéo dài được bao lâu, sau đó anh ta cây ngay không sợ chết đứng quay đầu. Cho dù anh là em trai giám đốc Chu, cũng không thể vĩnh viễn dựa vào danh tiếng của anh trai để theo đuổi bạn gái đâu. Là đàn ông, đáng lẽ nên có trách nhiệm, làm việc tốt mới có thể cho gia đình cuộc sống vật chất yên ổn. Linh Linh là một cô gái tốt, cô ấy đáng giá có cuộc sống tốt hơn. Không dám có quá nhiều lời với cấp trên, anh đổi thành sắc mặt anh trai, giống như đang dạy bảo thằng nhóc không có tiến bộ nên biết gánh vác trách nhiệm, vừa giống như đau lòng em gái mình sẽ phải chịu uất ức, tiếp tục nã pháo. Không thể không bội phục, chủ nhiệm Hoàng này đúng là có thực lực. Nghiệp vụ của công ty chính là cần nhân tài như vậy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hơn nữa, lấy chữ lý làm nền tảng cơ sở, lại không tới nỗi láu cá quá mức, khiến cho người ta cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net